ví như người ta trồng ngũ cốc trên một cánh đồng, khi các loại giống nảy mầm, lớn lên, tăng trưởng, ra hoa, kết hạt, thì giống nào hiện ra giống ấy không thể lẫn lộn nhau được. Như vậy, đất, nước, ánh sáng, phân là cái chung mà lúa, đậu, mè, bắp, kê lại là cái riêng. Cũng như thế, thân tâm là cái chung nhau, nhưng năm giác quan sanh ra từ đấy, nó có những chức năng riêng biệt khác nhau tàu đại dương. 42. Bất bình đẳng sai khác của chúng sanh là do nghiệp. Bạch Đại Đức, cái chung và cái riêng ấy Trẫm đã hiểu rồi. Nhưng trong cái chung riêng ấy, dường như có chung riêng khác nữa, không hiểu tại sao. Ví như cùng là con người, ai cũng đầy đủ thân tâm, ai cũng đủ ngũ quan, nhưng không hiểu do đâu mà có sự sai khác, bất đồng như vậy. Có người trường thọ, ít bệnh tật, không mấy khi đau ốm. Lại có người chết yểu, nhiều bệnh tật. Có người xác thân đẹp đẽ, sáng sủa, ai cũng ưa nhìn. Lại có người xác thân xấu xí, đen đúa, dị hợm, ai cũng muốn xa lánh. Có người phúc phận to lớn, quyền quy sang cả, ai cũng kính nể phục tùng. Lại có người bần tiện, hạ liệt, ai cũng rẻ rúng coi khinh. Có người thông minh, mẫn tuệ, tài cao xuất chúng. Lại có người ngu dốt, si mê, đần độn. Có người luôn gặp may mắn, tài vận hanh thông. Lại có người suốt đời rủi ro, bế tắc, luôn luôn gặp tai ương, hoạn nạn. Có người ăn nói hiền lành, dịu ngọt, từ hòa. Lại có người ăn nói cộc cằn, thô lỗ, ác khẩu. Có người thật thà tốt bụng, lại có người chua ngoa, xảo trá, lương lẹo. Nói ra sự sai khác nữa thì nó không cùng, nhưng tạm phân ra 7 đôi, tức 14 nhóm người như vậy. Đại Đức hãy giảng giải lý do tại sao cho Trẫm nghe. Dễ dàng thôi, Tàu Đại Dương. Bần Tăng không rõ tại sao nơi khu vườn Thượng Nguyễn của Đại Dương cũng cùng chất đất ấy, khí hậu, thời tiết ấy, mà cây cối, thảo mộc, muôn hoa lại vô vàn sai khác. Cây lá đều xanh, nhưng trái thì có trái ngọt, trái chua, trái béo, trái bùi. Hoa thì hoa to, hoa nhỏ, màu sắc sai khác, hương thơm sai khác. Vì chủng loại bất đồng, hạt giống khác nhau, thưa Đại Đức. Vậy thì, sự sai khác giữa các loại chúng sanh, sự bất đồng giữa con người là do chúng đã tạo trữ những hành nghiệp khác nhau. Nghiệp khác nhau chính là những hạt giống khác nhau, Tàu Đại Dương. Xin Đại Đức giảng rộng cho nghe. Vâng, Đức Thế Tôn đã thuyết về nghiệp ấy như sau. Này thiện nam tử, tất cả chúng sanh đều được sanh ra bởi nghiệp. Nghiệp là của mình, phải thọ quả của nghiệp. Nghiệp là tạo tác, là chủ tể muôn loài. Nghiệp là giống dòng tông chủng. Nghiệp tìm đến nhau, nghiệp dẫn dắt nhau đi. Thế nào là được sanh ra bởi nghiệp? Tất cả chúng sanh đời trước làm những việc thiện, ác, tốt, xấu. Những việc làm thiện, ác, tốt, xấu ấy quân tập thành nghiệp nhân, tạo nên sức mạnh đưa chúng sanh đầu thai vào hiện tại này để thọ nhận nghiệp quả của thiện, ác, tốt, xấu. Như vậy là do nghiệp sanh, chứ không phải Thượng Đế sanh hay tự nhiên sanh. Thế nào là nghiệp của mình? Khi chúng sanh đã tạo nghiệp rồi, thì nghiệp ấy đi liền theo như bóng không lìa hình. Nghiệp ấy đưa ta lên thiên đường, đưa ta xuống địa ngục. Nghiệp ấy là tư lương, là hành trang của chúng sanh mang theo khắp ba cõi sáu đường. Vui khổ cùng thọ nhận, quả phúc phải chung phần, quý tiện cùng chia sẻ, dinh nhục đều chung ở. Vậy nghiệp dù tốt xấu cũng là của mình chứ của ai? Thế nào là phải thọ quả của nghiệp? Nghiệp mà chúng sanh đã tạo tác rồi thì phải sanh ra để thọ nhận quả báo ấy. Chẳng thể trốn trong động thẳm hang sâu, dưới đáy biển, giữa hư không, hầu tránh thoát được nghiệp đã gieo. Tại sao nói nghiệp là tạo tác, là chủ tể. Tại sao thế? Vì rằng trên đời này, nghiệp làm ra mọi sự, nghiệp tạo nên hoàn cảnh, nghiệp xây dựng nên quốc độ, nghiệp tạo ra cây lành trái ngọt, nghiệp tạo tác chiến tranh, nghiệp xây dựng hòa bình, nghiệp làm ra xum la vạn tượng, nghiệp phá hoại cho đổ nát điêu tàn. Thế không gọi nghiệp là tạo tác, là chủ tể là gì? Nghiệp là giống dòng tông chủng, nghĩa là thế nào? Phàm chúng sanh đã sanh ra trên đời này đều có giống dòng chủng tộc, thân bằng quyến thuộc, quốc độ, quê hương. Tự chúng sanh lựa chọn chăng? Ngẫu nhiên chăng? Không, tất thảy do nghiệp đấy. Tại sao? Những người tâm ý giống nhau thường tạo nghiệp giống nhau. Tạo nghiệp giống nhau thì cảnh giới giống nhau. Từ cảnh giới giống nhau, nếu còn ưa thích, quyến luyến nhiều đời, nên bây giờ trở thành cha con, chồng vợ, họ hàng, quyến thuộc của nhau. Từ đó suy ra, nghiệp không là giống dòng tông chủng là gì? Thế nào là nghiệp tìm đến nhau, dẫn dắt nhau đi? Vì rằng chúng sanh đã tạo nghiệp, khi trở thành thói quen, thì thói quen thường đưa chúng sanh đi tìm thói quen ấy, dẫn dắt chúng sanh đi theo nghiệp ấy. Lại nữa, người lành thường đi tìm người lành, người ác thường đi tìm người ác. Kẻ xấu bạn với kẻ xấu, người tốt bạn với người tốt. Như chúng ta thường nói, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu là vậy. Đại Dương còn thắc mắc nghi nan gì về sự sai khác dị đồng của chúng sanh trong thế gian này nữa chăng? Trẫm đã hoàn toàn lãnh hội, mắt trẫm đã sạch bớt một lớp bụi mù. Cảm ơn đại đức nhiều lắm. Không có gì. 43. Sớm ngăn ngừa điều ác. Đức vua hỏi: Trẫm có nghe rằng người tu hành trong Phật giáo thường ngăn ngừa điều ác, ngăn ngừa nguyên nhân sanh khổ. Tại sao không đợi nó đến để dập tắt luôn? Không những ngăn ngừa điều ác, mà tất cả các thiện pháp cần phải nên tu tập càng sớm càng tốt, mới thu được nhiều lợi ích. Nếu để muộn thì thật là nguy hiểm tàu Đại Dương. Tại sao thế? Ví dụ, Đại Dương đợi đến khi các nước cháy cổ mới sửa soạn sai người đào giếng. Việc làm ấy có thích đáng không? Có kịp có nước để uống không? Phải đào giếng từ trước. Phàm tu hành cũng vậy. Nếu khi sự khổ đến mới lo tu thì muộn rồi. Lại nữa, ví như Đại Dương đợi đến khi đói bụng mới sai người cày ruộng gieo mạ, thì đến lúc gặt lúa có còn cứu kịp cơn đói của Đại Dương chăng? Chẳng thể cứu kịp. Ví như Đại Dương bảo vệ hoàn thành này, nhưng Đại Dương lại suy nghĩ: đợi khi giặc đến, ta sẽ luyện tập quân sĩ, rèn đúc khí giới, huấn luyện ngựa voi. Sự suy nghĩ ấy có đúng thời chăng? Thì hoàng cung này giặc sẽ chiếm mất. Cũng vậy, người tu hành phải biết lo toan từ trước, sớm làm điều lành, sớm ngăn ngừa điều ác. Đợi đến khi nước đến chân thì không kịp nữa. Nên Đức Thế Tôn có dạy rằng: người có trí tuệ hằng tìm lợi ích an vui cho mình, đừng như kẻ buông thóc kia, lối đi bằng phẳng, dễ dàng thì không chịu đi, lại lựa chọn con đường gập ghềnh hiểm trở mà đánh xe đi, đến khi gãy trục, gãy vành, ngồi khóc lóc thở than. Kẻ ngu bỏ lành làm ác cũng y như thế, có hối cũng đã muộn màng. Bốn mươi bốn, lửa địa ngục. Đức vua Milanda lại hỏi: Có nhiều vị tỳ kheo đã thuyết cho trẫm nghe rằng lửa địa ngục nóng hơn lửa thế gian hàng vạn lần, lại còn đưa ra ví dụ rằng quăng một cục đá vào đống lửa thế gian, lửa cháy tròn ngày đêm, cục đá vẫn trơ trơ. Nhưng nếu quăng một tảng đá lớn vào lửa địa ngục, trong giây lát, tảng đá kia sẽ bị cháy tiêu mất. Đây là điều khó tin thứ nhất. Lại nữa, các vị ấy còn thuyết rằng, những chúng sanh làm ác, đọa vào địa ngục, sẽ bị lửa địa ngục thiêu đốt cả ngàn vạn năm mà vẫn không chết, vẫn không bị cháy thành tro. Tảng đá thì bị lửa địa ngục đốt cháy, còn chúng sanh thì vẫn sống nhăn răng. Đây là điều khó tin thứ hai. Tỳ Khưu Na Tiên lại đáp bằng cách hỏi: Tâu Đại Vương học rộng biết nhiều, thế Đại Vương biết con vật gì ăn được đá sỏi chăng? Các con công, kỳ đà, rùa, gà có ăn sạn sỏi hoặc thỉnh thoảng có nuốt sạn sỏi vào bụng. Còn ở dưới nước, các loài thủy tộc thì cá sấu, trạnh, cua, thuồn luôn. Khi chúng có chữa, chúng cũng thường ăn sạn sỏi. Thế sạn sỏi có tiêu không? Thưa, hẳn là phải tiêu chứ. Vậy thì trứng trong bụng chúng có tiêu không? Thưa không. Đại Vương nói thế, Bần Tăng nghi ngờ lắm. Tại sao sạn sỏi cứng thế mà lại tiêu, còn trứng dễ dở thế mà lại không tiêu? Có gì lạ đâu Đại Đức, bởi chức năng của bao tử là co bóp nên sạn sỏi sẽ tiêu, còn chức năng của buồng trứng là nuôi dưỡng nên trứng không tiêu. Một bên sinh, một bên diệt, hai bên có hai sức mạnh khác nhau, công dụng khác nhau. Cũng như thế ấy là lửa ở địa ngục, Tâu Đại Vương. Tảng đá thì cháy tiêu, còn chúng sanh không cháy, là do hai bên có hai năng lực khác nhau, công dụng khác nhau, bị chi phối bởi các định luật khác nhau. Xin Đại Đức nói rõ hơn. Tảng đá lớn bị lửa cháy tiêu là do định luật vật lý. Chúng sanh mà không bị cháy là bởi định luật của nghiệp duy trì. Nghiệp ác tạo nên sức mạnh duy trì mạng sống chúng sanh, cho đến khi chúng sanh ấy trả hết quả đã gieo. Nếu nghiệp chưa hết, thì chưa bị cháy tiêu. Đúng thế. Đại Đức cho nghe thêm thí dụ nữa. Bần Tăng có nghe rằng, các loài vật như sư tử cái, cọp cái, bèo cái, chó sói cái, lúc có chữa, chúng rất thích ăn xương của các loài thú khác, nhưng không biết xương ấy có tiêu không? Tiêu chứ. Thế tại sao cái thai của chúng lại không tiêu? Là do sức mạnh của nghiệp duy trì. Hàng phụ nữ quý phái, các vị mệnh phụ phu nhân, các công nương sang trọng, lúc có thai thường thích ăn cá thịt, sơn hào hải vị để tẩm bổ thai nhi. Như vậy là làm tiêu hết cái này để nuôi cái kia. Sao kỳ lạ vậy nhỉ? Chắc hẳn do nghiệp, thưa Đại Đức. Chúng sanh làm ác, đọa vào địa ngục. Chúng sinh ra trong lửa thiêu, già trong lửa thiêu, nhưng sẽ không bị cháy tiêu. Như thế tất cả đều do nghiệp, Tâu Đại Vương. Thật là thỏa đáng vô cùng. Nước dựa khí. Vua hỏi: Các vị sa môn trong hàng ngũ của Đại Đức thường thuyết lý rằng đất dựa nước, nước dựa khí, khí dựa hư không. Điều ấy sao khó tin đến vậy? Khi ấy, Đại Đức Na Tiên có cái bình lược nước mang sẵn. Ngài đưa cái bình lược nước lên cao, nói rằng: Đại Vương, nước trong bình này không do khí duy trì, nâng đỡ là gì? Vâng, đúng thế. Niết bàn. Thưa Đại Đức, tại sao niết bàn từ được nói là diệt, là tịch diệt? Xin thưa, niết bàn chính là diệt, là tịch diệt, một trạng thái ngừng nghỉ và vắng lặng. Đại Vương hãy nghe đây, Bần Tăng sẽ nói. Chúng sanh hàng triệu thế lực của căn trần chi phối, mãi trôi dạt giữa biển đời sanh tử, mãi quẩn quanh trong lục đạo luân hồi, mãi chìm đắm giữa dòng ái dục, nên chẳng bao giờ thoát ly được sự bủa vây của phiền não do sanh, già, bệnh, chết, ưu sầu, bất bình, uất ức, thống khổ. Các bậc thinh văn A-la-hán, do nhờ có tu tập, do nhờ có trí tuệ, nên các ngài đã thoát khỏi sự chi phối của căn trần, đã liễu ngộ sinh tử, không còn trôi dạt trong ba cõi sáu đường, đã chấm dứt ái dục. Khi ái dục đã diệt tận, thì mọi chấp thủ tiêu vong. Thủ diệt thì ba hữu đâu có còn. Ba hữu không còn thì lấy đâu ra sanh già, bệnh chết, sầu bi, khổ, ưu não. Như vậy, mọi nguyên nhân của phiền não, đau khổ, thấy đều ngưng nghỉ, vắng lặng. Nếu không gọi là diệt, là tịch diệt, thì gọi là gì hở Đại Dương? Hay lắm, chính xác lắm. 47. Ai sẽ đắc Niết Bàn? Đức vua hỏi. Ai tu hành đều đắc quả Niết Bàn như nhau cả chứ? Không chắc như vậy. Người nào thực hành đúng chánh pháp, giác ngộ những pháp mà bậc trí tuệ đã giác ngộ, biết chắc những pháp mà bậc trí tuệ đã biết chắc, dứt bỏ những pháp mà bậc trí tuệ dứt bỏ, tiến hành những pháp mà bậc trí tuệ tiến hành, thấy rõ những pháp mà những bậc trí tuệ đã thấy rõ, người ấy mới đắc được Niết Bàn, Tâu Đại Vương. Cảm ơn Đại Đức. 48. Làm sao biết Niết Bàn là tối thượng lạc? Chưa đắc Niết Bàn thì làm sao biết được Niết Bàn là tối thượng lạc, Đại Đức? Thưa biết chứ. Ví như một người chưa từng bị chặt tay, chặt chân, có biết rằng bị chặt tay chặt chân là khổ không? Thưa biết. Làm sao mà biết được? Nghe tiếng kêu la, than khóc hoàng hoại đau đớn của những nạn nhân ấy nên biết. Cũng như thế ấy, dầu chưa chứng đắc Niết Bàn, nhưng nghe những vị thánh nhân A-la-hán nói lại và thấy đời sống thanh tịnh, nhàn lạc, an vui của họ, nên biết Niết Bàn là tối thượng lạc. Đúng lắm. 49. Có Phật không? Đức vua hỏi. Đại Đức đã thấy Phật chưa? Thưa chưa. Thầy Hòa Thượng, thầy tiếp dẫn của Đại Đức đã thấy chưa? Thưa cũng chưa thấy. Nếu thế thì rõ ràng không có Phật ở trên đời này. Vì chính mắt Đại Đức không thấy, mà các bậc thầy của Đại Đức cũng chẳng thấy. Ngài Na Tiên bèn hỏi. Trên núi Hy Mã có một con sông tên là Hanadi. Đại Dương đã thấy con sông đó chưa? Thưa chưa. Thế thì thân phụ và các bậc tiền bối của Đại Dương có thấy không? Cũng chưa. Vậy thì rõ ràng con sông Hanadi là không có. Vì Đại Dương không thấy, mà các bậc tiền bối của Đại Dương cũng chẳng thấy. Thưa, quả là có con sông Hanadi. Vì mặc dù trẫm không thấy, các bậc tiền bối của trẫm không thấy, nhưng các sách có ghi chép và những người đã từng thấy, họ nói lại. Cũng vậy, Tâu Đại Vương, Bần Tăng dầu chưa thấy Đức Phật, các bậc thầy của Bần Tăng cũng không thấy Phật. Nhưng Đức Phật vẫn có, vì kinh sách, bia ký còn ghi chép sự tích, và giáo pháp của Ngài lại còn nhiều vị Thánh Tăng A-la-hán kể lại nữa. Hay lắm. 50. Phật là tối thượng tôn bảo. Các vị sa môn thường giáo giới đến đệ tử rằng Phật là bậc tối thượng, tối thắng, cao quý vô ngần, thế gian không ai bị được. Điều ấy có đúng chăng? Tâu Đại Vương đúng thế. Tại sao Đại Đức biết? Đại Đức vừa xác nhận là chưa thấy Ngài kia mà. Ví dụ như đại dương chưa từng thấy biển, nhưng có thể biết rằng là biển sâu thẳm và rộng mênh mông chăng? Có thể biết được. Tại sao? Vì năm con sông lớn như Ganga, Yamuna, Asiravati, Sarapu, Mahinadi mang một lượng nước vô tận. Thế mà chúng tuôn chảy ngày đêm về biển, biển vẫn không đầy tràn. Do vậy nên biết biển sâu thẳm mênh mông. Cũng như thế ấy, các hàng đệ tử của Phật, nhất là các bậc thánh từ dự lưu quả đến A-la-hán quả, đều thành tựu giới đức, định đức, tuệ đức. Họ đồng dù số và là những bậc đáng tôn quý, nhưng họ đều là đệ tử của Đức Đạo Sư. Nhờ vậy nên biết Đức Phật là bậc tối thượng tôn bảo. Thật là chí lý. 51. Phật tối thắng như thế nào? Đức Vua lại hỏi. Đồng ý Phật là tối thượng, tối thắng. Nhưng tối thượng, tối thắng như thế nào mới được chứ? Tối thượng, tối thắng là vượt người, là vượt trời, là thầy của chư thiên và loài người, Tâu Đại Vương. Làm sao biết? Nghe 10 danh hiệu của Đức Phật mà chúng sanh đã xưng tán là đủ biết. Lại nữa, các vị đại phạm thiên, những bậc có uy lực nhất trong tam giới, vốn là đệ tử của Đức Phật, đủ chứng minh điều đó, Tâu Đại Vương. Ai nói điều đó? Kinh sách còn ghi lại, Tâu Đại Vương. Làm sao tin điều đó được? Nghe nói Đại Vương rất giỏi toán học. Đại Vương học được của ai? Có sách còn để lại. Sách ấy của ai? Của nhà toán học tên là Tissa. Vị ấy còn sống không? Đã chết rồi. Cũng như thế ấy, kinh sách còn để lại, mặc dầu Đức Phật đã nhập diệt rồi, các vị thánh đệ tử lưu truyền và hiện giờ chúng ta đang học giáo pháp ấy, gồm pháp học và chính pháp xuất thế gian, nên nói Đức Thế Tôn là tối thắng, Tâu Đại Vương. Rất chính xác. Cảm ơn Đại Đức. 52. Thấy Phật. Pháp mà Đức Chánh Đặng Giác đã thuyết, pháp ấy như thế nào? Pháp mà Đức Thập Lực Tuệ đã thuyết, ai nghe và thực hành đúng đắn pháp ấy, chứng đắc pháp ấy, được gọi là thinh văn đệ tử của Phật. Và ai thấy pháp ấy, tức là thấy Phật, Tâu Đại Vương. Đúng như thế sao? Chính Đức Thế Tôn đã thuyết, ai thấy pháp, tức thấy Như Lai. Ai thấy Như Lai, tức thấy pháp. Và khi ấy, người ấy sẽ không còn hoài nghi và đặt những câu hỏi về Niết Bàn, về sự hiện thân của Đức Phật, về đức hạnh, trí tuệ và sự tối thắng vô thượng của Ngài nữa, Tâu Đại Vương. Trâm cũng hy vọng như vậy, nhưng Đại Đức chớ đền mắng xéo trâm như thế. Không dám đâu, Tâu Đại Vương. 53. Khi chết, ngũ uẩn diệt theo. Đức Vua hỏi. Khi một chúng sanh chết ở đây, tái sanh chỗ khác, thì thức của chúng sanh ấy có lìa khỏi ngũ uẩn này để tái sanh chăng? Chúng sanh chết thì ngũ uẩn diệt và thức cũng diệt theo, Tâu Đại Vương. Thế tại sao Đại Đức có thuyết rằng chúng sanh hằng đi theo nghiệp của mình và thức sẽ đi tìm cảnh thú tái sanh theo nghiệp ấy? Đúng là như thế. Xin Đại Đức giảng cho nghe. Thức tái sanh ấy được gọi là kiết sanh thức, tức là thức nối liền từ kiếp này sang kiếp kia. Khi chết, thức diệt, không đi theo, nhưng nó tác động chuyển hướng trong nháy mắt, là kiết sanh thức đi sang cảnh giới khác liền. Ví như người ta mồi lửa từ cây đèn này sang cây đèn khác. Lửa từ cây đèn bên này không đi sang cây đèn bên kia như thế nào, thì thức cũng không đi theo như thế ấy, Tàu Đại Dương. Xin cho nghe thêm thí dụ. Thuở nhỏ Đại Dương có học toán số, văn phạm, sử truyện với các thầy phụ đạo phải chăng? Đúng thế. Thế thì toán số, văn phạm, sử truyện ấy nó có chảy ra từ miệng, từ ốc của thầy phụ đạo sang miệng và ốc của Đại Dương chăng? Không có chạy qua. Và khi Đại Dương học giỏi, thì kiến thức, hiểu biết của các thầy phụ đạo chắc là cạn hết vì đã truyền sang tất thảy cho Đại Dương rồi. Không phải như thế. Kiến thức và hiểu biết của các vị ấy còn y nguyên. Vậy là không có cái gì đi qua cả sao? Không có. Tái sanh cũng y như thế. Khi chết, ngũ uẩn diệt, thức cũng diệt. Chẳng có thức đi theo. Nhưng thức ấy tác động, hướng tâm, trong một niệm là duyên theo cảnh giới tái sanh liền, Tàu Đại Dương. Trẫm đã rõ.